Thiền Thiền mỉm cười, chương 35, góc truyện audio.com. Đầu tháng mỗi ngày Tô Cẩm đều bận rộn cho cuộc thi thiết kế. Tác phẩm cũng đã chứng nhận bản quyền nộp lên hội đồng nghệ thuật xét duyệt. Không bao lâu Tô Cẩm nhận được giấy báo trúng tuyển vào vòng loại trực tiếp. Gồm 20 tuyển thủ cùng tác phẩm xuất sắc nhất Trung Quốc. Tô Thiền lại cực lực thuyết phục Tô Gia Gia tham dự chương trình thực tế. Tô Gia Gia sau 3 ngày kiên quyết phản đối cuối cùng vẫn phải đồng ý. Chỉ yêu cầu mang theo Trương Thẩm cùng 5 bảo tiêu. Trung Lệ còn phải ra mặt đảm bảo chu toàn cho Tô Thiền. Cũng vì Tô Thiền tham gia Tô Xuyên mới đổ tài chính vào đầu tư chương trình yêu cầu tất cả đều phải dùng thứ tốt nhất. Thương Tử Hằng nhận được tin phải mất 1 tuần sau khi công tác về nước. Thương Tử Hằng biết Tô Thiền không thích tham gia đóng phim hay giao nhập giới nghệ sĩ. Nhưng mà tham gia tống nghệ hẳn có nguyên nhân. Thương Tử Hằng không muốn hỏi chỉ phân bổ thêm không ít bảo tiêu ngầm quan sát. Bảo vệ an toàn cho Tô Thiền. Thương Tử Hằng hắn còn đổ thêm tiền đầu tư vào. Này vì mỹ nhân không tiếc giang sơn. Thương Tố Lan nghe tin đài truyền hình Bắc Kinh khởi quay chương trình thực tế Tú Lệ Điền Viên. Khách mời Tô Đại Phật liền tìm gặp Trung Lệ yêu cầu tham gia. Giống như mọi người Trung Lệ cũng không chịu được Thương Tố Lan uy hiếp. Cuối cùng thỏa hiệp đưa tên Thương Tố Lan vào danh sách với một điều kiện bảo vệ Tô Đại Phật. Thương Tố Lan rất thoải mái chấp nhận. Chương trình còn chưa khởi quay đã thu thập sẵn 2 dương quần áo chuyển đến Tứ Xuyên trước. Giang Hạ cũng sắp xếp tất cả lịch trình tham dự tống nghệ. Tâm trạng hào hứng đến phim cũng không muốn quay tiếp. Sau khi tiếp thu cực lực khuyên bảo của người đại diện, Giang Hạ đành kiên nhẫn quay hoàn tất bộ phim liền bỏ chạy lấy người. Tú Lệ Điền Viên khởi quay làm nháo lên một trận oanh động giới hào môn. Không ít danh viện tranh nhau muốn đăng ký tham dự còn mang theo đầu tư vào đoàn. Đài truyền hình vì thế cũng tăng tốc quảng cáo trên tất cả phương diện thu hút không ít dư luận. Danh sách khách mời tham gia kết thúc gồm 8 thiên kim danh viện. Tô Thiền, Thương Tố Lan, Giang Hạ, Tịch Mộng Hề, Thẩm Tư Âm, Tần Sở Vi, Dung Khả Ly, Cố Mịch, chấm. Danh sách được công bố quả nhiên làm nên sóng thần giới quý tộc Bắc Kinh. Ai không rõ toàn bộ đều là những gia tộc lâu đời. Không đại tiểu thư cũng là cô nương dòng chính được yêu thương. Nuông chiều, đài truyền hình Đế Đô rất khó xử khi xếp phiên vị. Trong danh sách có Giang Hạ, Tịch Mộng Hề là minh tinh đều có fan duy trì. Nhưng mà Tô Thiền cùng Thương Tố Lan lại là đại tiểu thư hai gia tộc lớn nhất phía Bắc. Dung Khả Ly, Cố Mịch, Thẩm Tư Âm, Tần Sở Vi cũng xuất thân dòng chính danh viện. Cuối cùng theo Trung Lệ để đơn phiên vị tính từ Tô Thiền trở lại. Như trong danh sách ai cũng không một câu ý kiến. Lần đầu tiên tuyên truyền bá ra đài truyền hình Đế Đô thu về vài tỷ lượt truy cập dữ liệu. Đến Weibo cũng nghẽn mạng. Đây coi như show truyền hình đầu tiên tại Trung Quốc dành cho giới hào môn. Quý tộc, cũng không phải vì nổi tiếng mà vì gia thế cùng scandal giữa Tô gia cùng Thương gia. Nhiều nhân vật đại V hào bày tỏ yêu sách mâu thuẫn giữa hai vị đại tiểu thư sâu không thấy đáy. Trên mạng ngoài Giang Hạ cùng Tịch Mộng Hề minh tinh, hầu như không hề tuồng ra một bức ảnh của 6 vị thiên kim tiểu thư khác. Ăn dưa quần chúng còn hào hứng hơn cả việc xem thần tượng tham gia tống nghệ. Thứ nhất suốt ngày chờ đài truyền hình bá ra nhan sắc của 6 người còn lại. Thứ hai hóng drama, thứ ba chờ đợi tập đầu tiên. Trước khi hình một ngày Tô Thiền mới thu dọn hành lý bay đi Tứ Xuyên cùng Trung Lệ. Khách sạn đều được đính sẵn ở thành đô thủ phủ. Sau khi nghỉ ngơi lại theo xe đi đến Lạc Sơn nơi ghi hình diễn ra. Tại đây tồn rất nhiều danh lam thắm cảnh cấp quốc tế. Trung Lệ vừa đặt hành lý xuống đoàn đội đã bắt đầu ghi hình hơn 1 giờ. Theo danh sách Tô Thiền sẽ xuất hiện sau 7 vị khách vào lúc 9 giờ sáng tại Nông Trang. Tô Thiền mặc một thân quần bò đen. Áo len vàng, đầu như cũ được Trương Thẩm thắt thành 2 bím tóc, trên tay, mặt thoa một lớp collagen chống nứt da, còn lại toàn bộ vẫn để mộc mạc môi hồng. răng trắng, mắt sâu, mi mục như hỏa, sống mũi cao thẳng, thanh tú uyển chuyển, nhìn nghiêng lại có một chút hếch lên tạo thành một góc 105 độ xinh đẹp. Tô Thiển ngẩng đầu nhìn xung quanh hai má, đầu mũi đều có chút đỏ lên vì thay đổi thời tiết. Tô Thiển vừa kéo vali vừa hít hít mũi. Ác, cái thời tiết không khí ẩm như vậy, liền sổ mũi nước đi. Mở cổng nông trang bên trong như một vườn bách hóa xanh đủ thứ loại rau, cỏ, hoa, này gà của ai chạy lung tung như vậy? Tô Thiển tránh một bên mở cửa viện chính, bên trong chặt, đông người thế, Giang Hạ nhảy ra khỏi sofa ôm Tô Thiển la to. Tô Đại Phật cuối cùng chị cũng đến rồi à. Tô Thiển bị Giang Hạ ôm có chút nghẹt thở buông vali trong tay. Lại nhìn những cô gái đang ngồi trên ghế kích động. Oh my god, Tô Đại Phật, là Tô Đại Phật, mọi người hầu như toàn bộ kích động hết cùng lúc. Giang Hạ nhanh tay bị kín hai tay Tô Thiển tránh vị Phật này hoảng hốt ngất xỉu. Đạo diễn có chút mộng, cái gì đây cô nãi nãi không phải họp fan đi. Tô Đại Phật danh bất hư truyền cuối cùng xuất hiện làm cả tổ chương trình cũng chấn kinh rồi. Đây nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Khả còn hơn cả như thế thật muốn lộng thương người nhìn. Nhan sắc thanh thuần có chút gần gũi, ấm áp lại như xa cách, lạnh nhạt, diễm lệ không nhiễm khói bụi hồng trần. Thật khó mà dùng từ miêu tả được. Thương Tố Lan người đến sau cùng vừa vào viện chính đã vứt luôn vali chạy tới ôm Tô Thiển hôn dầm dí. Tô Đại Phật, còn chưa kịp hôn thêm cái thứ hai Thương Tố Lan đã bị Giang Hạ nhào đến kéo ra cản trước mặt Tô Thiển cắn răng nói. Thương Tố Lan chị điên rồi đi, tránh ra không được nhúng chàm Tô Đại Phật, này Giang Hạ lá gan bắt đầu béo rồi đúng không? Thương Tố Lan có chút lưu mạnh nhìn Giang Hạ, con nhóc này, tôi là đáp ứng Tô ra ra bảo vệ Tô Đại Phật tránh xa khỏi móng vuốt của chị. Muốn phi lễ Tô Đại Phật bước qua xác lão nương. Giang Hạ hất cằm dáng vẻ gà mẹ bảo vệ gà con. Tổ chương trình, cái này phải làm sao? Mới ngày đầu đã tranh chấp như vậy. Không có việc gì cứ quay không cần cắt bỏ. Trung Lệ đứng xem quả quyết. Hiệu ứng càng tốt việc gì cắt bỏ a? Này này bình tĩnh, nữ nhân không cần làm khó nhau a. Tịch Mộng Hề vắt chân bên ghế bất đắc dĩ chen giọng. Vốn dĩ Tịch Mộng Hề cũng không muốn tham gia chương trình này mà bỏ lỡ bộ phim nữ chủ. Chỉ là đây như cơ hội tiếp cận tầng lớp cao nhất xã hội thượng lưu phía Bắc. Tịch gia dù không còn như xưa cũng muốn bắt giữ cơ hội này. Tịch Mộng Hề như con tốt thì tham gia, dù sao nhận sự nuôi dạy, chiếu cố tốt nhất từ Tịch gia không bỏ ra công sức cũng khó ăn nói với người trong tộc. Chấm chấm, họ thật hung dữ, Tần Sở Vi hai mắt đột nhiên hồng, đầy vẻ lo lắng nhìn đám đông trước mặt, đâu ra một bạch liên hoa đây này, tiểu cô nương ở đây không có nam chính a. Thẩm Tư Âm chớp mắt vô tội. Vốn dĩ ghét người Tần gia thật đúng để cho Thẩm Tư Âm khi dễ. Cô, rất không lễ phép, Tần Sở Hi cắn môi lí nhí, đưa mắt nhìn Tô Thiển. Tô Thiển cũng mộng ngồi trên sofa không hiểu cái gì. Tần Sở Vi là bạch liên hoa còn Thẩm Tư Âm hẳn lục trà biểu. Dù sao xứng như vậy, Cố Mịch cười thêm vào. Thẩm Tư Âm chính là mắt cao hơn đầu nhìn ai cũng không vừa mắt. Này Cố Mịch mà gặp Thẩm Trường Thanh liền có thể đại chiến 300 hiệp. Thương Tố Lan cảm thán, chương trình này khách mời cũng thật cực phẩm, phải không? Thẩm Tư Âm nghi ngờ hỏi. Đã biết Thương Tố Lan luôn luôn ghét Thẩm Trường Thanh kiểu vừa nhìn đã ghét. Là truyền hình thực tế cũng không phải diễn phim cung đấu ngày đầu đã xé nhau. Dung Khả Ly không khỏi nhíu mày thấp giọng, cũng rất đánh giá cao tổ chương trình. Nói nhiều như vậy làm cái gì? Chị nói đúng không Tô Đại Phật? Giang Hạ có chút đắc ý chen vào. Tô Thiển bị điểm danh, ách không biết làm sao. Hai mắt hồ hồ nhìn về phía cửa. Vẫn là đi xem phòng ngủ đi. Tổ chương trình, vuốt mồ hôi nhìn Trung Lệ. Chấm chấm chấm, không việc gì cứ giữ lại hết Thu Thị mới tốt nha. Trung Lệ cười mỹ mỹ nói. Hiệu quả này thật vượt xa ngoài tưởng tượng của Trung Lệ. Vì bố trí quay chương trình phòng ngủ trang hoàng thật đủ lớn 4 cửa sổ sát đất. 8 chiếc giường đơn mỗi giường cách nhau một tủ đầu nằm. phía cuối phòng 3 dãy tủ gỗ sát nhau tạo thành hình chữ U, 8 cửa mỗi cửa đính tên từng thành viên đại gia có thể cất chứa hành lý. Hoa thật là rộng nha. Tần Sở Vi vui vẻ reo hò chạy ngay đến giường trong góc nằm xuống. Thật mềm, làm như bình thường nằm đất không bằng. Thẩm Tư Âm cực kỳ không thích hành động kiểu ngây thơ đáng yêu của Tần Sở Vi. Tô Đại Phật, chị muốn giường nào? Tôi dành cho chị. Giang Hạ quay đầu nhìn Tô Thiền. Mọi người cũng quay đầu lại nhìn như muốn xem phản ứng Tô Đại Phật. Tô Thiền, cái này đi, các người có thể đừng nhìn lão nương như vậy đi. Tô Thiền đặt mông ngồi xuống giường bên cạnh cửa sổ thở dài. Tôi nằm bên cạnh chị. Cố Mịch tôi nằm đây cô qua kia. Giang Hạ kiên quyết giành giường nằm bên cạnh Tô Thiền. Xì có gì hay ho. Cố Mịch còn chưa đặt hành lý xuống đã bị Giang Hạ đẩy đi. Hậm hực quay lưng sang giường đối diện. Lão nương ở đây, các vị tranh giường khác đi. Thương Tố Lan cũng chọn một chiếc giường bên cạnh giường Tô Thiền ngồi xuống. Sắp đặt hành lý. Sau khi chia giường xong lại đến bữa trưa hơn 11 điểm bếp chỉ có gạo, gia vị cùng thịt xông hơi trên giàn bếp, vài hũ tương, cải muối, cùng hai hũ thịt muối. Bây giờ làm sao a? Thẩm Tư Âm đen mặt hỏi. Nấu thôi chứ làm sao? Không phải cô không biết nấu đi. Thương Tố Lan trừng mắt nhìn đám người mới nhớ lại bản thân cũng không biết nấu ăn. Cách Trương.